Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Tử Liên Nhân Hoàng xin giúp đỡ. Ác Thần Đô, Ma Thập Tam Phủ Đệ, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào Ma Thập Tam Quý Phủ trong đại viện. Oanh két, Ma Thập Tam Quý Phủ trận pháp cũng bị cái kia tử quang xông phá. Người nào, dám xông vào Ma Thần Phủ? Lập tức, một đám ma thập tam thuộc hạ vọt ra, đem tử quang bên trong thân ảnh bao bọc vây quanh, lại nhìn thấy, cái kia giữa tử quang, lại là một cái vết thương chằng chịt, quần áo còn có chút tổn hại người. Giờ phút này hai mắt xích hồng, gương mặt kích động cùng sốt ruột giận. A, Tử Liên Nhân Hoàng, một cái quý phủ gia đình cả kinh kêu lên. Tử Liên Nhân Hoàng, làm sao trở thành như vậy? Lại một cái gia đình cả kinh kêu lên. 13 ma thần ở đâu? 13 ma thần ở đâu? Nhường hắn đi ra gặp ta. Tử Liên Nhân Hoàng mang theo một cỗ sốt ruột giận quát. Một đám gia đình, thị vệ tất cả đều biến sắc. Tử Liên Nhân Hoàng đây là thế nào? Đối 13 ma thần không khách khí như vậy. Nhường hắn tiến đến. Các ngươi lui ra a. Một cái thanh âm lạnh như băng từ nơi không xa đại điện bên trong truyền đến. Là, một đám gia đình thuộc hạ lập tức ứng thanh lui ra. Tử Liên Nhân Hoàng lại là bay thẳng cung điện kia đi. Ma Thập Tam, nhanh, mau giúp ta tìm Vương Khả. Nhanh, hắn đến Ác Thần Đô. Ta không biết rõ hắn ở đâu. Người mau giúp ta tìm. Tử Liên Nhân Hoàng vội vàng xông vào đại điện. Xông vào đại điện bên trong thời khắc. Tử Liên Nhân Hoàng vẫn là khí thế hung hăng. Tựa như căn bản xem thường cái này ma thập tam đồng dạng. Vênh váo hống hách thái độ. Có loại đang ra lệnh ma thập tam ý vị. Nhưng, ở Tử Liên Nhân Hoàng bước vào đại điện trong nháy mắt. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc nhìn xem trong điện hai người. Ma thập tam ngồi trên ghế. Bưng chén trà uống trà. Mà ở trước mặt, Hắc Liên Nhân Hoàng. Giống như một bãi như chó chết. Sụi lơ trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, mồ hôi càng là làm ướt một mảnh kia trên mặt đất. Một màn này, nhìn Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc. Đây là tình huống như thế nào? Hắc Liên Nhân Hoàng thực lực, cũng không yếu hơn ta a. Làm sao thê thảm như thế? Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi thế nào? Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy Hắc Liên Nhân Hoàng chật vật bò người lên. Hướng về phía ma thập tam quỳ lại. 13 ma thần, ta biết lỗi rồi. Ta về sau sẽ không bao giờ lại có ý niệm khác trong đầu. Những năm này là chúng ta sai. Toàn bộ sai. Chúng ta chính là nô bộc. Chỉ là nô bộc. Đà tạ 13 ma thần tha thứ. Hắc Liên Nhân Hoàng không ngừng dập đầu. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi điên. Tử Liên Nhân Hoàng trừng lớn con mắt nhìn một màn trước mắt. Bốn sen nhân hoàng bên trong, Hắc Liên Nhân Hoàng là cấp tiến nhất một cái, cũng là nhất ngạo khí một cái. Lúc trước thiết kế giết ác hoàng, cũng là hắn phụ trách dẫn đầu, thậm chí đối ma thập tam biểu thị xem thường nhiều lần. Cái này làm sao? Hiểu chuyện liền tốt, chỉ cần vì ma đạo đại nghiệp, nên đưa cho ngươi, ta sẽ không thiếu ngươi. Nhưng, ngươi phải có dị tâm, vừa rồi loại kia cảm thụ. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Ma thập tam trầm giọng nói. Là. Hắc Liên Nhân Hoàng nơm nớp lo sợ nói. Ngồi đi. Ma thập tam trầm giọng nói. Tạ ơn 13 ma thần. Hắc Liên Nhân Hoàng nơm nớp lo sợ đứng dậy. Ngồi ở một bên trên ghế. Cái này. Này làm sao? Tử Liên Nhân Hoàng mờ mịt nói. Hắc Liên Nhân Hoàng không hiểu chuyện. Ta giáo huấn một lần hắn. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi làm sao như vậy chật vật? Ma thập tam cau mày nói. Ta, Tử Liên Nhân Hoàng mờ mịt nhìn một chút hai người. Nói đi, chỉ cần vì ma đạo đại nghiệp, có thể giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Ma thập tam trầm giọng nói. Ta nhị phẩm Tử Liên, bị Vương Khả đoạt đi. Ta cảm ứng được Vương Khả dẫn tới Ác Thần Đô. Ta cảm ứng được nhị phẩm Tử Liên liên hệ đang từ từ biến mất. Ta lo lắng ta nhị phẩm Tử Liên bị hủy. Ma thập tam, người mau giúp ta tìm tới Vương Khả. Tử Liên Nhân Hoàng lo lắng nói. Nhị phẩm Tử Liên, ngươi đều làm mất rồi. Ma Thập Tam sắc mặt lạnh lẽo. Ta, Tử Liên Nhân Hoàng lộ ra một cỗ đắng chát. Hai cái này tháng, ngươi không phải tại truy sát Hổ Hoàng sao? Làm sao biến chật vật như thế? Ma Thập Tam trầm giọng nói. Ta, ai, ta lên Cầm Cố. Cái kia Hổ Hoàng lại là Vương Khả hảo huynh đệ. Hôm đó đi Âm Sơn. Tử Liên Nhân Hoàng khổ sở nói. Lúc đầu, Tử Liên Nhân Hoàng còn muốn cầm chút giá đỡ. Nhưng, nhìn thấy Hắc Liên Nhân Hoàng như vậy thê thảm. Bỗng nhiên minh bạch, trước mắt Ma Thập Tam. Không thể coi như không quan trọng. Giờ phút này có việc cầu người. Chỉ có thể đem tất cả miêu tả rõ ràng. Thiên đạo chi nhãn. Ma Thập Tam đột nhiên đứng dậy trợn mắt nói. Đúng vậy a, Ma Thập Tam. Ngươi làm sao kích động như vậy? Tử Liên Nhân Hoàng hiếu kỳ nói. Thiên đạo chi nhãn có hay không bàn giao cái gì? Ma Thập Tam giờ phút này thanh âm đích xác có chút kích động nói. Không, không có. Ta cũng không biết. Tình huống chính là tình huống kia. Tử Liên Nhân Hoàng khó hiểu nói. Đáng chết quỷ đế. Thế mà nhắm chúng lão ra tự mình lộ diện chu sát. Đáng chết Hổ Hoàng. Lần sau xem ta có hay không thu thập ngươi. Ma Thập Tam bóp bóp nắm tay hung ác nói. Lão gia, ngươi kêu trời đạo lão gia. Tử Liên Nhân Hoàng hiếu kỳ nói. Hừ, ngươi nói tiếp. Ngươi thế mà bị một cái Vương Khả hại thảm như vậy. Ma Thập Tam vẻ mặt khinh bỉ nói. Ta là trước cùng Hổ Hoàng lưỡng bại câu thương. Phía sau lại bị quỷ đế trọng thương hư nhược. Cuối cùng bởi vì quá mức suy yếu. Cái kia Vương Khả quá mức âm hiểm. Còn có Hổ Hoàng ở bên giúp Vương Khả. Ta mới. Lại nói. Ta là thảm. Nhưng. Ngài lần trước không phải cũng là bị Vương Khả đâm thật nhiều như vậy kiếm. Không giống nhau thảm sao. Tử Liên Nhân Hoàng không phục nói. Ân. Ma Thập Tam trừng mắt. Ta. 13 ma thần. Ta không nên xách chuyện năm đó. Nhưng. Nhị phẩm Tử Liên không thể ném a. Ta cảm ứng được Vương Khả đến Ác Thần Đô. Ác Thần Đô ngài quen thuộc nhất. Làm phiền ngài giúp ta tìm đi. Tử Liên Nhân Hoàng cười khổ nói. Ma Thập Tam mắt lạnh nhìn một chút Tử Liên Nhân Hoàng. Hừ, người tới. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Ở, lập tức, một đám thuộc hạ đi vào đại điện. Nhanh chóng thẩm tra Vương Khả tin tức. Hắn liền ở Ác Thần Đô. Ta muốn lập tức biết rõ hắn ở đâu. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Là, một đám thuộc hạ lập tức rời đi đại điện. Trước chờ lấy a. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Tử Liên Nhân Hoàng gật đầu một cái. Ngồi ở một bên chữa thương. Thỉnh thoảng còn nhìn một chút Hắc Liên Nhân Hoàng. Đồng thời lặng lẽ truyền âm hỏi thăm Hắc Liên Nhân Hoàng tình huống. Hắc Liên Nhân Hoàng liếc nhìn Ma Thập Tam. Tựa như không dám cùng Tử Liên Nhân Hoàng nhiều lời một dạng. Hắn nghĩ biết rõ, ngươi liền nói cho hắn, không chỉ có Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi không phải phụ trách bốn sen nhân hoàng ở giữa liên lạc sao? Đem ta lời mới vừa nói, cũng cáo chi Hồng Liên Nhân Hoàng cùng Bạch Liên Nhân Hoàng. Ta không hy vọng lần sau, còn nghe được các ngươi có dị tâm thanh âm, Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói, là, 13 ma thần, Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức cung kính nói. Ma Thập Tam ngồi ở một bên uống trà. Hắc Liên Nhân Hoàng một bên chữa thương khôi phục. Một bên hướng Tử Liên Nhân Hoàng miêu tả vừa mới phát sinh tất cả. Tử Liên Nhân Hoàng nghe tê cả da đầu. Cái này, điều này sao có thể? Chúng ta bốn sen nhân hoàng sinh tử. Đều nắm giữ ở Ma Thập Tam trong tay. Vạn năm cổ, chẳng lẽ trong cơ thể ta cũng có? Lúc trước, ta đã nói với các ngươi. Vì ma đạo cân bằng, ta mời Ác Hoàng, đem bọn ngươi phong thưởng ra ngoài. Phong làm bốn sen nhân hoàng. Các ngươi riêng phần mình nắm vững một cái ma đạo hoàng triều. Không xâm phạm lẫn nhau. Hảo hảo lớn mạnh ổn định ma đạo. Cố gắng cứu chủ bên trên gia thập vạn đại sơn phong ấn. A, các ngươi những năm này làm chuyện tốt. Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ, lại là ngươi nhi tử. Tử Liên Nhân Hoàng. Ngươi dã tâm cũng không nhỏ a. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Ta, Tử Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ. Tử Liên Nhân Hoàng dã tâm là không nhỏ, để con trai mình lặng lẽ trở thành Bạch Liên Thánh Sứ. Thế nhưng là vì càng tiến một bước, nếu là lúc trước, Tử Liên Nhân Hoàng tự nhiên không quan tâm người khác ánh mắt. Có thể giờ phút này, đem Hắc Liên Nhân Hoàng dạy dỗ ngoan ngoãn dễ bảo vạn năm cổ. Trong cơ thể mình cũng có một cái, sinh tử đều ở Ma Thập Tam một ý niệm, mình còn có cái gì dũng khí phản kháng. Lúc này mạnh miệng, đó là muốn thể nghiệm một lần vạn năm cổ lợi hại sao? Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tử Liên Nhân Hoàng cười khổ nói. Bị ma quỷ ám ảnh. Hừ, ác hoàng nữ nhi mất tích. Khó trách ác hoàng sẽ hoài nghi các ngươi. Lúc trước nói với các ngươi tốt rồi. Bốn đại thánh sứ ứng cử viên. Không nên động bất luận cái gì tâm tư. Là ác hoàng đối với các ngươi trông giữ. Các ngươi còn không biết sống chết. Ta hỏi ngươi, ác hoàng nữ nhi mất tích. Cùng ngươi có quan hệ hay không? Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Không, không có, ta căn bản không biết. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức nói. Ma Thập Tam híp mắt nhìn về phía hai đại nhân hoàng. Hai đại nhân hoàng ngữ khí kiên định phát thệ cam đoan. Mới để cho Ma Thập Tam đè xuống trong lòng nghi ngờ. Ba người kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian. Tử Liên Nhân Hoàng cũng một lần nữa đổi một thân y phục. Cũng không lâu lắm thì có tin tức truyền đến. Ma thần, vừa mới được đến tin tức. Vương Khả hôm nay xuất hiện ở Hắc Liên Thánh Sứ Đảo. Về sau đợi một đoạn thời gian. Vương Khả cùng Hắc Liên Thánh Sứ cùng nhau đi tới Hoàng Cung. Cầu kiến Hoàng thượng đi qua. Giờ phút này, còn trong Hoàng Cung, cũng không đi ra. Hoàng thượng triệu kiến bên trong. Cái này thuộc hạ nói ra. Hoàng cung, ác hoàng, ta là cảm giác, ta nhị phẩm Tử Liên, đã không thấy liên hệ, hẳn là gặp phải trọng thương. Chẳng lẽ ác hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc, nhị phẩm Tử Liên, cực kỳ trọng yếu, ác hoàng hẳn là sẽ không cho phép đem hắn hư hao. Ma Thập Tam cau mày nói, thế nhưng là, cái này hơn 200 năm đến, ác hoàng nữ nhi ném về sau. Ác hoàng tinh thần liền không được bình thường a. Vạn nhất, Tử Liên Nhân Hoàng lo lắng nói. Ma Thập Tam lập tức đứng dậy. Đi, chúng ta vào Hoàng Cung. Tự mình đi tìm Vương Khả muốn về nhị phẩm Tử Liên. Tốt, Tử Liên Nhân Hoàng lập tức ứng tiếng nói. Tốt, Hắc Liên Nhân Hoàng giờ phút này cũng cực kỳ thuận theo. Ba người không có một tia trì hoãn. Dậm chân xông ra đại điện. Thẳng đến Hoàng Cung bay đi, Ma Thần cùng hai đại sen hoàng thân đến, tự nhiên đại sự hàng đầu, trong cung thị vệ nhanh chóng tiến đến bẩm báo, ba người cũng tại Ác Thần Điện bên ngoài quảng trường chờ đợi. Cũng không lâu lắm, két két, vào thời khắc này, Ác Thần Điện đại môn mở ra, Ma Tôn dậm chân từ đại điện đi ra, đi đến quảng trường phía trên, trước mặt thấy được Ma Thập Tam cùng hai đại sen hoàng. Bốn người liếc nhau, Ma Tôn không để ý đến, dậm chân xông lên trời, hướng về nơi xa kích xạ đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Hắc Liên Thánh Sứ, hừ, Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, đừng quản nhiều như vậy, chỉ cần Vương Khả còn đang đại điện bên trong là được. Tử Liên Nhân Hoàng siết quả đấm, Ma Thập Tam cũng sốt ruột chờ đợi, rất nhanh, một người thị vệ đi ra. Hoàng thượng ở Ác Thần Điện gặp mặt Hồng Liên Thánh Sứ. 13 Ma Thần, Hắc Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng, Hoàng thượng chuẩn ba vị lên điện. Thị vệ cung kính nói. Ân, ba người lập tức dậm chân, hướng về Ác Thần Điện đi đến. PS, ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.